Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 71, nguy hiểm hàng xóm. 4. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, ta vừa tới nhà ngươi dưới lầu. Đã nhìn thấy ngươi mặc vào cái này thân màu đen quần áo thể thao ra. Lén lén lút lút liền hướng bên này đi. Ta vừa đuổi qua ngươi, ngươi lại bò vào người ta phòng gian. Ta cũng là hiếu kỳ, liền theo vào tới, vừa vào nhà liền bị ngươi cắn một cái. Đinh Tiềm mang theo xem kỹ trên con mắt hạ dò xét. Tưởng Vũ Hinh mặc đồ này, Tưởng tiểu thư, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi bây giờ mặc chính là trang phục nghề nghiệp sao? Ngoại trừ KFC cửa hàng làm công, trong quán ba ca hát bên ngoài, ngươi còn kiêm chức hiện tại phần công tác này. Không phải, không phải, Tưởng Vũ Hinh vội vàng giải thích, ta là tới điều tra muội muội ta hạ lạc, phát hiện trong khu cư xá có cái người khả nghi, theo tới đi theo liền tìm tới đây rồi. Ngươi nói cái kia nhưng nghi nhân chính là muội muội của ngươi trước khi mất tích đề cập với ngươi đến người kia đi. Ta cảm thấy hẳn là hắn. Ngươi thật đúng là nói được thì làm được a. Đinh Tiềm ngữ khí lại giống, nói lấy lại giống khâm phục. Đinh Y Sinh, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Tưởng Vũ Hinh hỏi, cái này a. Đinh Tiềm sờ sờ không có lông cái cằm. Ngươi đợt trị liệu còn chưa kết thúc, ngươi hôm qua cảm xúc rất không ổn định. Làm ngươi bác sĩ, ta có trách nhiệm tùy thời quan sát bệnh nhân tình trạng. Tưởng Vũ Hinh cực kỳ thông minh, như thế nào nhìn không ra đây thật ra là Đinh Tiềm thay đổi chủ ý, dự định giúp nàng. Cảm ơn ngươi, Đinh Sinh. Nàng hốc mắt ướt át, từ đáy lòng cảm kích. Ai, không cần đến nói những thứ vô dụng kia. Đinh Tiềm chỉ quen thuộc cùng người bị bệnh tâm thần liên hệ, không thích nhất phiến tình. Nói một chút trải qua đêm, trong tay ngươi cầm chính là cái gì? Ta trên giường cầm. Đinh Tiềm mới chú ý tới trên giường những cái kia dây thừng. Hắn bình tĩnh xem xét hai mắt, bỗng nhiên không lên tiếng, cầm lấy những cái kia dây thừng lục lọi, còn ngửi ngửi. Tưởng Vũ Hinh làm không rõ hắn đang làm gì, chính là cảm thấy người có chút quái. Nàng một bên đơn giản giảng thuật trải qua, nói một chút đến mình như thế nào tại cư xá tìm kiếm cái kia người khả nghi, cùng như thế nào bị đối phương theo dõi, mình như thế nào phát hiện hắn, lại là thế nào thiết kế bắt hắn, đuổi theo hắn vân vân. Hắn nói lời nói thời điểm Đinh Tiềm không cắt đứt, một mực tại an tĩnh nghe. Chờ hắn nói xong, Đinh Tiềm nhìn thấy trên giường đồ vật, trầm ngâm chỉ chốc lát, hỏi Tưởng Vũ Hinh, ngươi lúc tiến vào gặp qua trên giường có cái gì hung khí sao? Hung khí, chính là đao loại hình đồ vật. Không có. Thế nào? Không có gì. Đinh Tiềm không muốn nói rõ. Hắn lại hỏi, ngươi mới vừa nói, hắn đứng ở chỗ này dùng kính viễn vọng thăm dò ngươi thật sao? Ta nhìn thấy rõ ràng. Vậy ngươi sau khi đi vào người kia liền trốn sao? Có hay không cẩn thận kiểm tra qua toàn bộ phòng ở? Ai nha, ta còn không có kiểm tra qua đây. Tưởng Vũ Hinh sắc mặt một chút thay đổi, nàng tựa hồ minh bạch Đinh Tiềm lo lắng cái gì. Suýt, Đinh Tiềm là một cái hư thanh thủ thế. Hắn hạ giọng nói, nghe ngươi vừa rồi nói như vậy, cái này người khả nghi là cái quỷ kế đa đoan gia hỏa. Đối đãi loại này tội phạm hoàn toàn không có thể quá bất cẩn. Ngươi nói, ngươi theo dõi hắn một cái buổi chiều, lại suýt chút nữa mà đem hắn bắt lấy. Vừa rồi hắn lại dùng kính viễn vọng nhìn trộm ngươi, nói rõ cái này nam chính đang nghĩ biện pháp đối phó ngươi. Ngươi bây giờ tìm tới trong nhà hắn, hắn nhưng không thấy, gây án dây thừng đều không có mang đi. Ngươi không cảm thấy cái này rất khác thường sao? Vậy cái này là, ta lo lắng, muội muội của ngươi cũng có cùng ngươi giống nhau trải qua. Tưởng Vũ Hinh che miệng lại, giật mình hơi kém kêu thành tiếng. Ngươi, ngươi nói là, hắn cố ý dẫn ta đến. Đinh Tiềm trầm mặc, Ta kỳ thật cũng có chuẩn bị. Phòng sói nước có tính không? Tưởng Vũ Hinh lấy ra phòng sói nước nơm nớp lo sợ cho mình động viên. Đinh Tiềm quả thực không biết nên như thế nào đánh giá. Hắn hướng Tưởng Vũ Hinh nháy mắt, chậm rãi hướng bên ngoài gian phòng đi. Hắn không phải chuyên nghiệp cảnh sát, nhưng từng theo Tống Ngọc Lâm cùng một chỗ tham dự qua phá án. Nhìn thấy qua cảnh sát điều tra cùng bắt người, đối bọn hắn kia một bộ cũng có biết một hai. Cùng hung cực ác, giết người không chớp mắt tội phạm hắn cũng gặp qua. Tại đây loại đột phát tình huống dưới, hắn cũng không hoảng loạn, mà lại, hắn chỉ là hoài nghi, không xác định người kia có phải là còn ở nơi này. Phòng vệ sinh tại hai cái phòng ngủ ở giữa, hắn trước hướng trong phòng vệ sinh ngắm ngắm, không có người, hắn lại cẩn thận từng ly từng tí đi vào sát vách phòng ngủ. Căn phòng ngủ này so vừa rồi phòng ngủ hơi nhỏ một chút. Bài trí rất đơn giản, tủ quần áo, tủ tivi cùng bàn trà, không có có hắn đồ vật. Đinh Tiềm nhìn Tưởng Vũ Hinh một chút, chậm rãi đi đến tủ quần áo trước. Căn này tủ quần áo có cao hơn 2 mét, giấu người kế tiếp dư xài. Tưởng Vũ Hinh vạn phần khẩn trương, giơ phòng sói nước nhắm ngay cửa tủ, cùng Đinh Tiềm một trái một phải, phối hợp ăn ý. Đinh Tiềm một thanh kéo ra cửa tủ. Không ai, hai người vừa thở phào. Đột nhiên từ cửa sổ sát đất phía sau rèm mặt thoát ra một đầu bóng đen, nhào về phía hai người. Hai người đều đưa lưng về phía hắn, ai cũng không có phát cảm giác. Hắn mục tiêu minh xác, trong tay vung lên một cây ống sắt. Đầu tiên lựa chọn Đinh Tiềm, ống sắt thổi mạnh gió hung hăng đánh tới hướng Đinh Tiềm đầu. Đinh Tiềm nghe được phía sau có động tĩnh, trở lại trông thấy một đạo hắc ảnh đúng vào đầu đóng não nện hướng mình. Vô ý thức hướng bên cạnh trốn tránh, phanh ống sắt không có đập trúng đầu, đập trúng bả vai hắn, đem Đinh Tiềm đánh cái lảo đảo, hơi kém ngã sấp xuống. Tưởng Vũ Hinh âm thanh kêu sợ hãi, giờ phòng sói nước đều quên dùng, người kia căn bản không quan tâm nàng. Chỉ là vung lấy ống sắt không ngừng đập nện Đinh Tiềm. Trong đó một ống tử đánh trúng đầu của hắn. Đinh Tiềm liền cảm giác trời đất quay cuồng. Thẳng tại trên mặt đất, bên tai truyền đến Tưởng Vũ Hinh từng tiếng hoảng sợ tiếng thét chói tai. Trong lòng của hắn một điểm nhi đô không có cảm thấy sợ hãi. Ngược lại có loại không nói được giải thoát. Tiếng thét chói tai cách hắn càng ngày càng xa. Hắc ám gian phòng cũng càng ngày càng xa, trước mắt nhấp nhô các loại nhan sắc, hắn cảm giác mình dường như phiêu miểu thảo nguyên vô tận bên trên phiêu đãng. Ánh nắng tươi sáng, gió nhẹ quét, xanh thảm trên bầu trời, hiện ra giống như đã từng quen biết bóng người. Này, bệnh viện các ngươi có phải là có cái gọi Đinh Tiềm bác sĩ? Chính là cái kia tùy tiện đem người bệnh thôi miên. Để người bệnh ra thuộc cáo tâm lý sinh. A, ngược lại là có cái gọi Đinh Tiềm. Ngươi là ai? Ngươi cũng là phóng viên. Ta chỗ nào có thể là phóng viên a? Hắc hắc hắc, ta là hắn lão gì? Ngươi là hắn lão gì? Đúng nha, nhưng ta nhìn ngươi thật giống như còn không có chúng ta Đinh y sinh số tuổi lớn. Đi, cái này có cái gì? Mẹ ta Đinh Tiềm hắn bà ngoại sinh ta muộn nha. Ta nhị tỷ, Đinh Tiềm mẹ của nàng chưa kết hôn mà có con. Sinh hắn sớm, cứ như vậy, ta tự nhiên là so hắn tuổi trẻ. Vậy thì thế nào, ta bối phận trên hay là hắn trưởng bối? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. A, dạng này a, thế nhưng là, ta làm sao cho tới bây giờ không nghe ta mẹ nói qua ta có một cái lão gì đâu. Ta cũng không nghe ta mẹ nói qua nàng sinh ta là chưa kết hôn mà có con. Cái gì? Ngươi là Đinh Tiềm. Ta chính là Đinh Tiềm. Ngươi cái này lão gì là làm sao là chuyện gì? Ta, ha ha ha, hiểu lầm. Ta là đô thị tin nhanh phóng viên. Ta gọi Ôn Hân. Ấy, Đinh Tiềm bỗng nhiên từ trong hôn mê mở mắt ra. Vừa rồi huyễn tượng một nháy mắt từ trước mắt rút đi. Chỉ còn lại một gian thương bạch băng lạnh gian phòng, tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Nơi này là bệnh viện phòng bệnh. Hắn cái ót xác một chướng buồn bực đau nhức. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.